oán khí của nguyên thân đã giảm xuống còn 309.527, hét lên vui mừng. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d chuyên.com cách chương.